Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, vô tình xuất thủ. Lam Thủy tinh thần cô đọng đến một tấc bên trên hắn vô biên khí lưu điên cuồng rung động, vạn trượng đường kính thủy tiên khí tinh thần cô đọng đến một tấc. Cái kia uy lực cũng đã đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Chu vi hư không, tại cái này một tấc thủy tinh thần phía dưới, bắt đầu rung động, thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút vết rạn. Đi, giờ khắc này, cũng đã tóc bạc hoa râm trên mặt nếp nhăn chồng chất Cổ Phong. Một thanh quát lên, một tấc thủy tinh thần hóa thành một vệt sáng, bắn mạnh mà ra, không tốt, cái này sống chết trước mắt. Triển Phong Thuế đem tiên bằng huyết mạch, hoàn toàn thôi động, cả người bỗng nhiên né tránh. Phốc, chấm ngoặc kép, Triển Phong Thuế ngực, bị xuyên thủng, lưu cái kế tiếp lỗ máu. Thậm chí cái kia lỗ máu bên trong, cũng đã có thể chứng kiến Triển Phong Thuế nhảy lên trái tim. Chỉ kém nửa tấc, chỉ kém nửa tấc, Cổ Phong liền có thể xuyên thủng Triển Phong Thuế trái tim. Mặc dù không có xuyên thủng Triển Phong Thuế trái tim, nhưng một tấc thủy tinh thần phóng xuất ra bạo ngược dòng nước. Tại Triển Phong Thuế thể nội không ngừng bốn phía trùng kích. Phốc, Triển Phong Thuế trong thất khiếu, tiên huyết đều là dâng trào mà ra. Kém một chút, phốc, chấm ngoặc kép, lôi đài bên trên, Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời cái cảnh này. Trong miệng tiên huyết lần nữa phun ra, Cổ Phong mái đầu bạc trắng tản mát, phun ra tiên huyết. Đều là nhuộm đỏ phía trước sợi tóc, già dặn dung nhan bên trên, tràn đầy tiếc nuối tâm ý. Vừa rồi một kích, là thủy tinh thần thôi động đến cực hạn, không chỉ có vẻn vẹn thiêu đốt khí huyết, thậm chí còn có rất nhiều thọ nguyên. Cổ Phong cả người lung lay sắp đổ, thật cũng đã không có chút nào sức tái chiến. Một người, liên chiến hai tên hạ vị tiên vương, hai tên trung vị tiên vương, chiến thắng ba người. Cuối cùng đạt tới mức như thế, mặc dù không dám hò hét, không dám xưng khen, nhưng trong lòng mọi người, Cổ Phong cũng đã giá trị tuyệt đối đến tôn kính. Ta muốn giết ngươi, bên trên bầu trời, trọng thương Triển Phong Thuế, cũng đã điên cuồng, thở nhỏ bắt đầu. Hắn mặc dù không bằng chính mình mấy người ca ca, nhưng chưa bao giờ bị người trọng thương tới mức như thế. Trong lòng hắn phẫn nộ, đạt đến cực hạn. Hắn từ bên trên bầu trời, cực nhanh mà xuống, một cước hướng về Cổ Phong hung hăng đạp đến. Một cước này, hắn không có cô đọng tiên lực cự thối, nhưng lại cô đọng hắn toàn bộ tu vi lực lượng. Hắn liền muốn lấy chính mình nhục thân, một cước giết chết Cổ Phong, để giải khai trong lòng mối thù. Lão ngư thần hồn lực lượng lưu truyền, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trợ giúp Cổ Phong liều mạng, cũng chuẩn bị xong. Tùy thời rời đi chỗ thị phi này, cũng tại Triển Phong Thuế một cước này, sắp đạp ở Cổ Phong trên thân thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn đáng chết, nhưng không tới phiên ngươi giết. Lời nói này ở giữa, một bóng người đột nhiên ngăn tại Cổ Phong trước mặt, nhìn xem trước mắt yểu điệu mà quật cường bóng lưng. Cổ Phong mộng hồi niên thiếu, ban đầu, chính là như vậy một cái bóng lưng, không biết bao nhiêu lần. Tại sống chết trước mắt, ngăn tại hắn trước mặt, Cổ Vô Tình ngăn tại Cổ Phong trước mặt trong nháy mắt. Trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, này khí tức, cũng đã siêu việt tiên nhân, hẳn là đạt tới tiên đạo tứ giai. Tiên vương, Cổ Vô Tình, lại là một tên tiên vương. Đám người trừng to mắt, Cổ Vô Tình, còn chưa đạt vạn tuế, vậy mà thành tiên vương. Đây là bực nào tư chất, Cổ Vô Tình không biết. Chính mình vì sao sẽ xuất thủ, nhưng cái này toàn bộ, khó có thể ức chế. Nàng không cách nào nhìn xem nam nhân này, lấy phương thức như vậy, muốn dẫn chính mình về nhà mượn cớ một trận chiến, như vậy chết ở chỗ này. Cổ Vô Tình, nâng lên kiếm trong tay, bỗng nhiên chém một nhát, một kiếm này phía dưới, vô cùng băng lãnh khí tức, đột nhiên bộc phát, phốc, tiên huyết bắn tung tóe. Cái kia Triển Phong Thuế vốn là một cước hướng về Cổ Phong hung hăng đạp đến. Cái này một thoáng, cái này chân, bị Cổ Vô Tình kiếm này, xinh xinh chặt đứt, một đầu bị thối khải bao trùm gãy chân, từ không trung bay ngang hiện ra. A, ta chân, chấm ngoặc kép, Triển Phong Thuế trong nháy mắt diện mục dữ tợn, lên tiếng gào thét, phốc, Cổ Vô Tình, lại là một kiếm bổ ra, trong nháy mắt một đạo kiếm khí, gào thét mà tới, trực tiếp đem Triển Phong Thuế, bổ bay ra ngoài, Triển Phong Thuế, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên, bộ ngực hắn bên trên, lại một đạo máu thịt be bét vết thương ghê rợn, tiên huyết tràn ngập, vốn là bị thủy tinh thần trọng thương hắn, căn bản không phải Cổ Vô Tình đối thủ. Nhìn dưới mặt đất bên trên Triển Phong Thuế, Cổ Vô Tình thanh âm băng lãnh, hắn đáng chết, nhưng đời này bên trên có thể giết hắn, chỉ có ta Cổ Vô Tình một người, những người khác, không có tư cách. Chứng kiến cái cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đột nhiên biến hóa. Cổ Vô Tình cũng đã là thánh nữ, cũng đã nắm giữ cự đại tạo hóa. Đồng thời, phía trước tất cả mọi người nhìn ra, nàng đối với Cổ Phong không có có tình nghĩa. Mà bây giờ, lúc này, nàng vậy mà vì Cổ Phong, chặt đứt tứ hoàng tử một chân. Đây không chỉ là chặt đứt một chân đơn giản như vậy. Nàng làm như thế, nói rõ, đứng ở Cổ Phong một phương. Nói cách khác, cùng tiên hoàng đứng ở đối lập. Bên trên bầu trời, Kim Bằng tiên hoàng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn nhìn về phía Cổ Vô Tình, mở miệng, Cổ Vô Tình, ngươi hiểu rõ ngươi đang làm gì không? Hiểu rõ, Cổ Vô Tình nhạt nói, ngươi nói cái này Cổ Phong, chỉ có thể chết trong tay ngươi, đúng không? Kim Bằng tiên hoàng nhìn về phía Cổ Vô Tình, mở miệng, là, Cổ Vô Tình đạo, rất tốt, hiện tại, giết hắn, bản hoàng có thể coi bất cứ chuyện gì, đều không có phát sinh qua. Kim Bằng tiên hoàng, nhạt nói, giờ phút này, Cổ Vô Tình, xoay đầu lại, nhìn về phía cái này toàn thân đẫm máu, trên thân vết thương dày đặc nam nhân, nàng, chậm rãi nâng lên kiếm, tới đi. Cổ Phong trên mặt không có chút nào dị sắc, nhạt nói, Cổ Vô Tình ánh mắt phức tạp, nàng rõ ràng hiểu rõ, đây là thời cơ tốt nhất, chỉ cần lúc này giết Cổ Phong, liền có thể thôn phệ Dương Ngư Ngọc, liền có thể thôn phệ Hữu Tình phân thân, liền có thể đạt được Cổ Phong toàn bộ, nàng tương lai chính là Song Ngư Tiên vực duy nhất chi chủ. Kiếm cũng đã nâng lên, cũng đã chạm đến Cổ Phong yết hầu. Nhưng nhìn xem Cổ Phong cái kia bình thản dung nhan, nhìn xem hắn đáy mắt, cái kia mang theo vài phần cưng chiều cùng ánh mắt, Cổ Vô Tình chẳng biết tại sao, hẳn là không xuống tay được. Nha đầu, còn thất thần làm gì? Giết cái này tiểu tử, đạt được hắn toàn bộ. Ngươi bây giờ là thánh nữ, tại cái này Kim Bằng tinh vực nắm giữ tài nguyên to lớn. Cố gắng tu hành, tương lai bọn họ đều muốn là ngươi bàn đạp. Âm ba tử thanh âm lập tức ở Cổ Vô Tình trong lòng vang lên. Cổ Vô Tình ánh mắt biến hóa. Nhưng cuối cùng, nàng thả ra kiếm trong tay. Toàn bộ, nàng xem tại trong mắt. Mặc dù nàng như cũ không hiểu. Cái kia, về nhà, hai chữ ý nghĩa. Nhưng nàng không thể để cho cái này dùng mang theo chính mình về nhà làm danh nghĩa. Chiến đến trình độ như vậy nam nhân. Liền chết đi như thế. Nàng xoay người. Nhìn về phía Kim Bằng tiên hoàng, ta muốn giết hắn, nhưng không phải hiện tại. Cổ Vô Tình, ngươi là đang cùng bản hoàng đối đầu sao? Đừng quên, ngươi đáp ứng bản hoàng. Ngươi bây giờ cũng đã là ta Kim Bằng tinh vực thánh nữ. Kim Bằng tiên hoàng, triệt để giận, đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Cho tới nay, đều là ngươi nói, ta nhưng không đáp ứng. Thánh nữ, ha ha. Ta không có hứng thú chút nào. Cổ Vô Tình bình thản mở miệng. Cổ Vô Tình, ngươi muốn vì cái này tiểu tử chống lại bản hoàng sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.